Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, ta thích dạng này ngủ. Vu Hiểu Quyên câu này lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thần thì ngốc ở, trong lòng tự nhủ đây là đâu cùng đây, nhà đầu này vậy mà chủ động mời chính mình ở chỗ này. Ám ngủy, cái kia, không có chờ Diệp Thần nói xong. Vu Hiểu Quyên trực tiếp đánh gãy nói đến, cũng không phải không có ở qua, cứ như vậy định, nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng quay người nhanh chóng rời khỏi, Diệp Thần gãi gãi đầu, nhà đầu này là điên sao, ta muốn hay không thừa cơ hội này, nói đến đây, thì liền Diệp Thần chính mình cũng cảm thấy biến tà ác, làm sao động một chút lại nghĩ đến loại sự tình này. Ngay tại Diệp Thần do dự muốn không phải ở lại chỗ này thời điểm, Vu Hiểu Quyên đi mà quay lại, vẫn như cũ là thẹn thùng bộ dáng nói đến, gian phòng đã chuẩn bị tốt, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài trước ăn một chút gì. Không nghĩ tới cái nha đầu này động tác nhanh như vậy, Diệp Thần cũng biết đáp ứng, đi thôi, vì cảm tạ ngươi có thể thu lưu ta, tối nay ăn cái gì, ta mời khách. Nghe được Diệp Thần lời nói, Vu Hiểu Quyên trong lòng vui vẻ, trên mặt nhất thời tràn ra hoa đồng dạng nụ cười. Tiền mặt mang đủ sao? Ta nói cho ngươi, đừng nhìn ta dáng người nhỏ, nhưng là đặc biệt có thể ăn. Ha ha, đi thôi, ngươi nếu là thật cho ta ăn chết, ta thì ỉ ở chỗ này không đi. Diệp Thần tâm tình bị Vu Hiểu Quyên làm cho dở khóc dở cười. Hai người cũng không có đi cái gì cao quý nhà hàng, mà là tại phụ cận nhà ăn nhỏ tùy tiện điểm một số ăn với cơm đồ ăn. Nhét đầy cái bao tử về sau, Vu Hiểu Quyên một cái tay đặt ở trên bụng đánh một ợ no nê. Hoa, tốt no bụng a, có thể là nơi này đồ ăn ăn ngon thật. Cũng có thể là bởi vì cùng Diệp Thần cùng nhau ăn cơm. Nàng hôm nay cảm giác ăn cơm vô cùng hương. Hai người trở lại chỗ ở về sau, Diệp Thần trực tiếp trở lại Vu Hiểu Quyên cho mình an bài gian phòng. Nhìn lấy hắn đi vào cửa phòng trong tích tắc, Vu Hiểu Quyên thì đứng tại cuối hành lang, khuôn mặt len lén liếc lấy Diệp Thần bóng lưng, thẳng đến hắn đóng cửa phòng lại, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một đóa ửng đỏ, ám đạo chính mình có nên hay không chủ động một số đâu. Dù sao tỷ tỷ hiện tại cũng không còn, bất quá trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không dám. Diệp Thần đi tiến gian phòng, phát hiện không là trước đó Liệu Thương cái nào gian phòng. Trong lòng không khỏi có như vậy một chút thất lạc, bất quá cũng tốt, tối thiểu trong nội tâm không có như vậy thương cảm. Cùng thương cảm không bằng đề cao tự thân công pháp, nghĩ xong, Diệp Thần sửa sang một chút tâm tình. Dứt bỏ tất cả tạp niệm, một người yên tĩnh ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Chân khí nương theo lấy tinh thần lực hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng dâng lên. Hai đạo khí tức liền thành một khối. Tại Diệp Thần trong thân thể hùng hậu vận hành, một chu thiên, hai chu thiên ngay tại 3 tuần sắp hoàn thành thời điểm. Một cỗ khí tức mãnh liệt bỗng nhiên theo trước ngực hắn mộc bài bên trong phát ra. Đạo này khí tức tinh thuần vô cùng, nếu như nhìn kỹ đi lời nói, sẽ phát hiện mộc bài chính ẩn ẩn phát ra bạch sắc quang mang. Phảng phất là hô ứng, lại phảng phất là đang hô hấp, đạo này khí tức quay chung quanh Diệp Thần quanh thân bắt đầu xoay quanh. Tựa hồ tại tìm thứ gì một dạng, cũng không có chui vào Diệp Thần thể nội, cảm nhận được đây hết thảy, Diệp Thần đình chỉ công pháp. Chậm rãi mở to mắt, cúi đầu nhìn một chút ở ngực mộc bài. Hắn phát hiện mộc bài chi bên trong tiểu long chính tại không yên phân vừa đi vừa về xoay quanh. Ngươi là muốn biểu đạt cái gì không? Diệp Thần nhẹ giọng đến. Ai ngờ mộc bài nghe được Diệp Thần lời nói về sau. Bỗng nhiên tản mát ra một đạo quang mang, giống như đáp lại hắn vấn đề. Ngón tay tại mộc bài phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đột nhiên một đạo mạnh sáng lóng lánh, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình ngón tay đâm đau một chút. vội vàng thu tay lại, phát hiện vậy mà phá một cái lỗ hổng, máu tươi theo ở giữa trượt xuống, một máu tươi rơi vào mộc bài phía trên, ngay sau đó liền thấy mộc bài chi bên trong tiểu long hé miệng, đem diệp thần huyết dịch hút khô, chỉ là hắn miệng rộng cùng chỉ có một máu so sánh phía dưới. Lộ ra như vậy kém xa, phảng phất là không ăn đầy đủ. Tiểu long xoay quanh động tác bắt đầu tăng tốc, một đôi hung ác ánh mắt cũng biến thành có chút manh, giống như lại nói chưa ăn no một dạng. Diệp thần cười thầm, cái vật nhỏ này sẽ không phải là cái linh vật a. Đây chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng mà thôi, cũng không có nói ra đến. Có thể là tiểu long tựa hồ có thể cảm ứng được diệp thần ý nghĩ, gấp vội vàng gật đầu, sau đó triển khai miệng, cái dạng kia quả thực đáng yêu vô cùng. Bất đắc dĩ, diệp thần dứt khoát quất ra ngân châm, trên ngón tay đâm một chút, lần này máu tươi tương đối nhiều. Hắn không có không keo kiệt hết thảy tại mộc bài phía trên. Hắn phát hiện, mặc kệ chính mình huyết dịch lưu động nhiều khối, đều bị mộc bài bên trong tiểu long trong nháy mắt hút khô. Thầm nghĩ, chiếu cái trạng thái này đi xuống, chỉ sợ mình coi như là đổ máu mà chết, cũng cho ăn không no tiểu gia hỏa này a. Thế mà nàng ý nghĩ vừa mới rơi xuống, liền gặp được mộc bài trung gian tiểu long đã không lại hấp thu huyết dịch, mà chính là cuộn thành một đoàn an tĩnh bám vào mộc bài phía trên. Trước đó bạch quang đã biến mất, thay vào đó là từng trận kim quang. Kim quang lấp lóe tần suất vô cùng chậm, thế nhưng là bên trong cái kia đạo khí tức lại là một chút so một chút nồng đậm. Không biết đi qua bao lâu, Diệp thần cảm giác cửa phòng bị người mở ra, còn đang ngủ. Đại đồ lười, nghe được câu này, Diệp thần hai mắt mạnh mẽ phía dưới mở ra, nghe tiếng trông đi qua, trong lòng giật mình, Vu Tâm Nhị, a không, Vu Hiểu Quyên, hắn chỉ cảm giác mình hai mắt tại mở ra trong tích tắc xuất hiện ảo giác. Dường như bên người hết thảy đều là ảo giác, nhưng cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi, ngươi vừa mới nói cái gì? Vu Hiểu Quyên đứng tại cửa ra vào nghi hoặc hỏi. Không có gì, nói, Diệp Thần vén chăn lên đứng người lên, nhìn thấy Diệp Thần đứng lên, Vu Hiểu Quyên khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Gia hồn này vậy mà toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót, a, lưu manh, ba, Vu Hiểu Quyên trong nháy mắt đóng cửa phòng, thân thể dựa vào ở trên tường. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không nói, nhịp tim đập còn thật nhanh. Lần thứ nhất nhìn đến một người nam nhân mặc ít như thế xuất hiện ở trước mặt mình. Để cho nàng tâm tình thật lâu không thể bình phục. Ta tào, Diệp thần lúc này mới phát hiện, chính mình cái gì thời điểm liền y phục đều thoát. Luống cuống tay chân đem y phục mặc lên, chỉnh lý tốt đệm chăn về sau, đi ra ngoài. Chỉ là hắn vừa mới mở cửa phòng liền thấy đứng ở một bên Vu Hiểu Quyên. Nhất thời mặt mo đỏ ửng. Cái kia, ta thích dạng này ngủ, dễ chịu, nói xong câu đó, Diệp thần đều cảm thấy mình có chút quá không biết xấu hổ. Ngay trước như thế một tiểu nha đầu vậy mà lại nói ra lưu manh như vậy lời nói. Ai ngờ Vu Hiểu Quyên ma xui quỷ khiến chằm chằm liếc một chút Diệp thần chỗ đó. Khuôn mặt đỏ bừng thấp, giọng nói ra. Không có gì, là ta vừa mới gõ cửa ngươi không có nghe được, cho nên mới chính mình đẩy ra. Trong lòng thầm nghĩ, ném chết người. 8 giờ, Vu thị tập đoàn trước cổng chính có thể nói người đông tấp nập. Trừ trong nước ký giả, còn có rất nhiều nước ngoài ký giả cầm lấy súng dài pháo ngắn nhắm ngay cửa sân khấu vị trí. Càng là có đại lượng đám người người vây xem, bọn họ đều muốn biết, Dược Thiện đến cùng có hay không theo như đồn đại thần kỳ như vậy. Thật có thể không cần ăn thuốc cũng có thể trị hết trên thân bệnh sao? Trọng yếu nhất là, Vu thị tập đoàn hôm nay đem tuyên bố như thế nào xứng đôi 100 bàn ăn thử miễn phí trị liệu. Diệp thần vì có thể càng làm cho hơn mọi người giải Dược Thiện. Bồi tiếp Vu Hiểu Quyên cùng nhau tới tập đoàn cửa, Chỉ là, làm hắn vừa mới đứng vững thân thể thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được đầu trở nên hoảng hốt, kém một chút không có đứng vững. Bên người Vu Hiểu Quyên tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy Diệp Thần, lo lắng hỏi, ngươi làm sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.